Chương 461, tiến giai hợp đạo. Dương Tiễn cầm lấy đũa, mắt nhìn đầy mắt mong đợi Dương Thiền, mang một món ăn đưa vào trong miệng. Đối với tam muội đột nhiên đến thăm, Dương Tiễn trong lòng vẫn là có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng, bất quá hắn cũng không thích đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt. Từ ban đầu bị Thiên Đình sắc phong tại Hoa Sơn cùng quán Giang Khẩu về sau, huynh muội bọn họ liền trên cơ bản không gặp mặt, hôm nay gặp mặt cũng tốt. Thế nào? Dương Thiền hai tay khoác lên trên bàn đá nhìn chăm chú lên nàng nhị ca, chờ mong hỏi. Dương Tiễn gật đầu nói, không tệ, có nương bảy phần hỏa hầu, trên đời này cũng liền ngươi cùng nương có thể làm ra nhất hợp ta khẩu vị đồ vật. Nghe vậy, Dương Thiền con mắt cười thành nguyệt nha, vậy là tốt rồi, ngươi ăn nhiều một chút, ta không tại ngươi liền ăn không được. Dương Tiễn gân một tiếng, lẳng lặng bắt đầu ăn, Dương Thiền mang theo nụ cười nhìn xem hắn ăn. Ngao Thống Tâm nhìn xem, bỗng nhiên cảm giác trước mắt một màn này rất ấm áp. Long Cung là cái rất lớn địa phương, Long Vương có mười mấy cái con cái cũng thuộc về bình thường, huynh muội ở giữa hòa thuận cũng có, không hòa thuận cũng có. Tam muội ngươi lần này tới Tây Kỳ, không chỉ có là vì nhìn ta a. Ăn hết mấy đũa, Dương Tiễn đột nhiên đầu cũng không chuyển mà hỏi, chỉ là nhìn qua có chút hững hờ. Nhị ca ngươi vì cái gì nói như vậy? Dương Thiền hơi kinh ngạc. Dương Tiễn dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, cũng không nói chuyện, chỉ là cứ như vậy nhìn xem Dương Thiền. Trong mắt của hắn không có nghiêm khắc, chỉ có bình tĩnh. Bình tĩnh tựa như một đầm không có bất kỳ gợn sóng hồ nước. Dương Thiền đón nàng nhị ca ánh mắt, tại phần này bình tĩnh phía dưới nàng vẫn là chột dạ. Tốt a, đích thực còn có một việc. Ngao Thống Tâm giữ yên lặng, ở bên cạnh lẳng lặng lại có chút hiếu kỳ, nhìn xem hai huynh muội này. Cái gì sự tình? Dương Tiễn bình tĩnh hỏi. Hỏi xong chợt hơi trầm ngâm, mắt sáng lên, nếu như là liên quan tới Lục Xuyên mà nói, vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Toàn bộ Tây Kỳ Dương Thiền người quen biết không nhiều, ngoại trừ hắn cũng chỉ có Lục Xuyên. Hắn cũng biết muội muội của mình, cho nên đại khái đoán được nàng còn có việc lời nói hội nói cái gì. Vì cái gì? Dương Thiền một mặt kinh ngạc đạo. Nàng đích xác là vì hai người này hữu nghị thuyền nhỏ không lật tới. Lúc trước huynh muội bọn họ bị Thiên Đình vây bắt, Dương Tiễn bị đã thương phía sau nguy cơ sớm tối. Dương Tiễn lúc kia nghĩ đến chính là Lục Xuyên, đương nàng đi tìm thời điểm Lục Xuyên một câu thêm lời thừa thải không nói liền cùng với nàng tới. Mặc kệ là Dương Tiễn tín nhiệm, vẫn là Lục Xuyên không nói hai lời liền đến. Dạng này hữu nghị thế nhưng là đầy đủ trân quý Đông Tây. Hắn hơn phân nửa đã. Dương Tiễn nhíu mày chần chờ nói, giữ nhiều lành ít. Lục Xuyên hiện tại tung tích không rõ gần 4 tháng, giữ nhiều lành ít cũng chỉ là suy đoán của hắn. Giữ nhiều lành ít? Không phải, làm sao đột nhiên như vậy đâu. Dương Thiền ngây ngốc một chút, hảo hảo một người nói không có liền không có. Trận này phong thần ai cũng có thể chết, bất quá chết đi người đều có cơ hội thượng thiên phong thần. Nói đến đây, Dương Tiễn thần sắc cổ quái thấp giọng nói. Hắn cùng chấp chưởng phong thần Khương Sư Thúc quan hệ vô cùng tốt, được phong thần khả năng rất lớn, về sau còn có cơ hội gặp lại. Phong thần sau cùng hạ tràng có 3 loại, đầu tiên là tiếp tục được hưởng tiên đạo, như thế tốt lắm. Thứ hai là lên bảng phong thần, tiến vào Thiên Đình nhận chức. Bất quá cái này danh ngạch cũng là có hạn, cũng không phải là tất cả chết đi người đều có thế có đãi ngộ này, thế nhưng là lấy Lục Xuyên giao thiệp, gia hỏa này liền là cá nhân liên quan. Thứ ba là trùng nhập luân hồi, đây là thảm nhất, bởi vì kiếp sau chuyển thế thành cái gì ngươi cũng không biết. Phong thần a. Dương Thiền gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, không phải mất đi một vị bằng hữu chí thân, nhị ca khẳng định là khó khăn nhất chịu cái kia người. Ta khó chịu cái gì? Dương Tiễn lường nàng một cái. Bất quá không có phát hiện cái gì dị thường phía sau hắn mới yên tâm. Thương Doanh. Lục Xuyên lưu tại trong đại trướng nghỉ ngơi, mà chân chính Lục Xuyên sớm đã rời đi Thương Doanh, hóa thành một đạo xích quang đi tới Thủ Dương Sơn. Trong Thương Doanh quá ồn náo, bế quan tu luyện cần một chỗ an tĩnh. Một chỗ hang động bên trong Lục Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay bóp huyền ảo pháp quyết, quanh thân phát sáng, cơ thể biểu hiện linh quang lưu chuyển không chừng. Hắn lúc này tựa như là một tôn ngọc thạch, đầu hiển hiện một đám ánh lửa, mồ hôi trán vừa đi ra liền bị ánh lửa bốc hơi. Nguyên thần tựa như hài nhi, vừa tu luyện được lúc 10 phần yếu ớt, cần thời gian trưởng thành cùng lớn mạnh. Lục Xuyên còn nhớ rõ vừa tu thành nguyên thần về sau, hết sức cao hứng, lần thứ nhất nguyên thần xuất khiếu không hiểu cho nên tại bên ngoài chơi thời gian lâu dài chút. Chờ khi trở về trong đầu nhói nhói, nguyên thần bị hao tổn, qua rất lâu mới ôn dưỡng tốt. Nguyên thần lấy tự thân tinh, khí, thần ba cái hợp vừa tu luyện mà thành, bất quá bên trong còn có một điểm chân âm, cần lấy tiên thiên chi khí hóa thành lửa rèn luyện. Chân âm luyện tận, nguyên thần liền lại biến thành thuần dương nguyên thần, cũng chính là thường nói dương thần. Dương thần, trong ngày vô ảnh, tụ tán như ý, phản phất giống như chân nhân, có thế thừa cơ ngự phong, du bát cực, nhậm tiêu giao, vãng lai thiên hạ. Luyện thần đến tận đây, có thể nói tận vậy. Hiện tại hắn làm chính là lấy tiên thiên chi khí biến thành chi hỏa, luyện tận nguyên thần bên trong chân âm, đem luyện thần cảnh tu luyện đến viên mãn, tấn thăng nửa hợp đạo cảnh. Từng ngày trôi qua, Lục Xuyên tự bước vào cái này trong động phủ phía sau liền không có đi ra qua. Chỉ có một đầu màu trắng như hổ như vậy Bệ Ngạn, như thường lệ canh giữ ở ngoài động phủ, tuyên bố mảnh này lãnh thổ chủ quyền, đồng thời ngẫu nhiên mang đến một chút trong núi quả dại. Thời gian cực nhanh, xuân đi đông đến, rất nhanh liền đi qua 2 năm. Thương Chu Chi tranh dù trọng yếu, nhưng tu vi của mình quan trọng hơn, Lục Xuyên lần này hạ đại quyết tâm. Thẳng đến có thiên, kinh người dị tượng tại Thủ Dương Sơn trên ngọn núi này trống đi hiện. Chỉ gặp núi trung ẩn ẩn truyền đến trầm muộn tiếng sấm, cùng phong gào thét, cùng với tiếng long ngâm hổ khiếu, còn có đại lượng thiên địa linh khí hướng về tòa động phủ này tụ tập mà tới. Kinh người như thế dị tượng, đương nhiên không thể gạt được sơn trung thú loại. Chỉ là ngọn núi kia có một cổ cường đại uy áp phóng xuất ra, còn có tiếng long ngâm hổ khiếu. Đảm nhiệm bình thường hung ác hơn nửa hung tàn mãnh thú, ở đây uy áp hạ xuất phát từ bản năng, cũng cảm nhận được hoảng sợ cùng nguy hiểm, giờ phút này phục trên đất run rẩy không ngừng. Dị tượng như thế kéo dài nửa ngày, rồng ngâm hổ gầm âm thanh cũng kéo dài nửa ngày. Nửa ngày sau, ngũ sắc linh quang phóng lên tận trời, theo một tiếng vang thật lớn, động phủ cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Sau đó đầu tiên là đại lượng sương mù màu trắng bốc hơi tràn ngập, theo trong động phủ xông lên mà ra, về sau, trong sương mù khói trắng một bóng người bên ngoài thân lưu chuyển lên hào quang năm màu. Sau một khắc, đạo nhân ảnh này mở ra hai mắt, vươn người đứng dậy, trên thân hào quang năm màu cũng nội liễm xuống dưới. Người này chính là Lục Xuyên. Lục Xuyên mặt mỉm cười, bên ngoài thân lưu chuyển thanh quang, chậm rãi mà ra. Tại ngoài động phủ gầm rú phóng thích thần thú chi uy Bệ Ngạn quay đầu nhìn tới. Vất vả ngươi. Lục Xuyên cười nói. Mấy ngày nay dị tượng xuất hiện là hắn tiến giai thời khắc mấu chốt, sẽ đưa tới bất luận cái gì tinh quái, người, thú đều không hiếm lạ, nếu như bị quấy rầy hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy cũng là luyện khí sĩ một kiếp. Bất quá hắn cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì, mang tới Bệ Ngạn đến hộ pháp, cùng tìm kiếm thức ăn trách nhiệm. Hắn 2 năm này tu luyện chia làm 2 cái giai đoạn, trước một nửa tu thành dương thần để luyện thần cảnh viên mãn, phía sau tu luyện thì là tiến giai hợp đạo cảnh. Cuối cùng 2 năm dài đằng đẵng, hắn cũng rốt cuộc tu đến hợp đạo cảnh giới. Cái này thời gian có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn cho rằng không sai biệt lắm 1 năm liền có thể tu thành. Lúc này, của hắn trong linh đài, một tôn cùng hắn giống nhau như đúc tiểu nhân ngồi xếp bằng, ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài cùng hắn không có gì khác nhau, đang nhắm mắt bấm niệm pháp quyết tu hành. Tiến giai hợp đạo về sau, đạo hạnh của hắn tiến nhanh, dục thân cũng mạnh mẽ hơn không ít, thành tiên phía sau càng là có thể tu thành tiên thể. Trên thực tế, dương thần bản thân đã cùng chân nhân không khác, có thể giống như người ăn cơm uống nước, cho nên cũng có loại kia bỏ qua nhục thân, dương thần thành tiên tiên nhân. Bất quá những này tiên vì tiên trung hạ phẩm thi giải tiên. Lục Xuyên đối thi giải tiên không có kỳ thị, không qua người sinh ra đã có nhục thân, hắn cảm thấy cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Đứng tại trên vách núi, Lục Xuyên đóng lại hai mắt ngước lên hai tay, dường như muốn ôm sơn lâm, thần niệm mở rộng, trong nháy mắt dọc theo đi hơn 100 dặm. Sau đó hắn thả ra ngoài thần niệm, giữa đường gặp mặt khác mấy cổ thăm dò như vậy thần niệm, đại khái luyện thần cảnh, gặp được hắn cường đại hơn thần niệm phía sau co rụt lại nhanh chóng thối lui. Lục Xuyên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trở về. Hóa thành một đạo xích quang nhìn về phía Thương Quân trong đại doanh. Hợp đạo cảnh, chia làm tìm đạo, hỏi, các đạo 3 cái giai đoạn. Hiện tại hắn cũng gặp phải tất cả mới vào hợp đạo cảnh tu sĩ vấn đề giống như trước, của hắn đạo, là cái gì? Chương 462, yêu nghiệt độc phụ tiện hóa. Ân thương cảnh giới, Thương Châu Thành, tổng binh trong phủ. Không muốn giữ lại dùng ra toàn lực của ngươi, để ta nhìn ngươi 2 năm này xuống tới tiến bộ. Nhìn xem 2 năm sau, càng thêm thành thục mấy phần hồng cẩm, thân công báo nói xong mắt sáng lên, thuận tiện nhìn một chút, ngươi cùng sư huynh của ngươi chênh lệch, lớn đến bao nhiêu. 2 năm này Tây Kỳ chơi xấu bình thường treo cao miễn chiến bài, liền là không nên chiến, Ân Thương cường công mấy lần hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại tổn thất không nhỏ. Song phương chiến sự liền này gác lại, hắn cũng liền an tâm lưu tại nơi này bồi dưỡng nhị đệ tử, vì chiến đấu phía sau làm chuẩn bị. Hiện tại quá khứ hơn 2 năm, nghe nói Tây Kỳ gần đây lấy xuống miễn chiến bài, cho nên hắn cũng cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm đến. Chênh lệch. Nghe vậy, Hồng Cẩm ánh mắt lẫm liệt, tràn ngập đấu chí, ông quyền nói, vậy sư phụ, đệ tử đắc tội. Đừng khách khí. Thân công báo giơ tay lên một cái, lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị. Năm đó hắn cũng như thường lệ dạng này huấn luyện Lục Xuyên, tư vị thế nào Lục Xuyên trong lòng lại biết rõ rành rành, hiện tại hắn cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Nhìn chăm chú thân công báo, quanh một tiếng Hồng Cẩm trên thân dâng lên xích quang, mái tóc màu đen phất phới, phóng thích ra sóng gợn mạnh mẽ. Cuối cùng những này xích quang bốc cháy lên, hóa thành càng hừng hực diễm quang gầm nhẹ một tiếng, song chưởng bên trong liệt diễm thiêu đốt, cả người như một viên màu đỏ lưu tinh hướng thân công báo hướng đâm tới. Sư phụ tiếp ta một chiêu này. Trong nháy mắt, Hồng Cẩm đã đến trước mặt của hắn, toàn thân diễm quang hóa thành một cái biển lửa đem Hồng Cẩm nuốt hết, hướng hắn thôn vệ tới. Thân công báo cười nhạt một tiếng, giơ lên một cái phát ra lam quang bàn tay, phóng xuất ra một tầng lam nhạt vòng bảo hộ chống đỡ hắn phiến biển lửa. Trong biển lửa Hồng Cẩm lộ ra vẻ giật mình. Đón lấy, thân công báo thân thể chấn động, Hồng Cẩm liền như là đứa trẻ lên ba mang theo không thể tin ánh mắt, hoành bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn, bụi mù nổi lên bốn phía. Hồng Cẩm đồng thời không có thụ thương, chỉ là có chút chật vật cùng cười khổ. Rất tốt, xem ra ngươi cũng ngộ ra được ngũ hành quyết. Thân công báo một tay âm ở sau lưng, cười nói, ngươi chiêu này kêu cái gì thành tựu. Hồng Cẩm tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt hắn vẫn như cũ là chậm rãi. Bất quá bây giờ Hồng Cẩm thực lực cũng không yếu, nhưng cùng hai năm trước tại Kim Ngao đảo Lục Xuyên so sánh với. Cùng diễm đốt cửu tiêu, sư phụ, ta hiện tại so với sư huynh như thế nào? Hồng Cẩm đứng lên không kịp chờ đợi hỏi. Thân công báo trầm ngâm nói, ngươi bây giờ công lực đã đủ để cùng hai năm trước sư huynh của ngươi tương đề tịnh luận. Hồng Cẩm không hổ là chân tiên chuyển thế, cái này thân căn cốt vô cùng tốt, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Chỉ là tại thiên phú phương diện này so ra kém Lục Xuyên, hội đạo thuật không nhiều, bất quá cũng đầy đủ dùng. Hai năm trước, Hồng Cẩm nhíu nhíu mày, có chút không hài lòng lắm đáp án này. Hắn xuất thân tại quý tộc giai cấp, có sự kiêu ngạo của mình cùng tính tình, không rất nguyện ý khuất tại với dưới người. Cứ việc người sư huynh kia là dự khắp thiên hạ đại hiền giả. Cho nên hai năm này, hắn đi sớm về tối, liều mạng tu luyện, vì chính là vượt qua người sư huynh kia, không nghĩ tới mới có đối phương hai năm trước trình độ. Ta gần nhất đêm xem sao trời, phát hiện Thương Chu gần đây sẽ tái khởi đao binh, Trương Quế Phương ba năm không có cầm xuống Tây Kỳ, đại quân sĩ khí suy sụp, đã không thích hợp lại mang binh chinh Tây, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ bị Võ Thành Vương triệu hồi thay người lại đi chinh Tây. Thân công báo nói, ngươi bây giờ đã là Thương Châu tổng binh phó tổng binh, mấy ngày nay ta hội trở về triều ca, tìm cơ hội hướng đại vương tiến cử ngươi, để ngươi thống binh xuất trận cùng sư huynh của ngươi cùng một chỗ chinh Tây, hy vọng đến lúc đó các ngươi sẽ không làm vi sư thất vọng. Đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn tài bồi thành toàn. Hồng Cẩm đại hỉ, quỳ một chân trên đất đạo. Hắn người sư huynh kia vì sao có thế tại mấy năm trước, đột nhiên thanh danh vang dội, bình bộ thanh vân, danh khắp thiên hạ. Việc này có lẽ thường nhân không biết, nhưng hắn làm Thương Châu tổng binh chi tử há lại sẽ không biết. Theo hắn phụ thân tại triều ca bằng hữu nói đó là bởi vì, tại sư phụ hắn tiến cử hạ hắn sư huynh mới có một cái nhìn thấy đế tân cơ hội, từ đó đạt được thưởng thức làm quan. Tiếp theo tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, theo một cái hạ đại phu thăng liền đến thượng đại phu, nhất phi trùng thiên, thăng quan tốc độ nhanh chóng có thể nói lệnh người líu lưỡi. Hắn đồng thời không cảm thấy mình nơi nào có so ra kém Lục Xuyên. Cho nên, đây cũng là hắn cơ hội một bước lên trời. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, lúc trước liền thân công báo có thể làm quốc sư cũng là Lục Xuyên phía sau một tay trù hoạch phụ trách. Nhìn xem ánh mắt sốt ruột mừng rỡ Hồng Cẩm, thân công báo thần sắc bất biến, nhưng là trong lòng thở dài. Tên đồ đệ này cố chấp như thế nhiệt tâm tại thế gian danh lợi, lại nói thế nào lại thành tiên vị. Lục Xuyên tuy rằng trong miệng lải nhải, nói là không bỏ xuống được cái gì tên A Lợi A, nhưng trên thực tế tiểu tử kia mới là thật không đem danh lợi không để trong lòng. Hai cái đồ đệ, tính cách các phương mặt có thể nói là tung hoành trên dưới, hoàn toàn khác biệt. Từng, tiếp xuống ngươi chuẩn bị một chút. Thân công báo nói ra, bước ra một bước, thân ảnh ở trong viện đột nhiên tiêu tán. Thương Doanh, Lục Xuyên tại xuất hiện lúc đã ở của hắn trong đại trướng. Trong đại trướng còn có một cái khác Lục Xuyên ngồi xếp bằng, lúc này bỗng nhiên mở mắt nhìn hắn một cái, phức tạp nói, hợp đạo cảnh. Bọn hắn dị loại tu luyện cần thiết thời gian 10 phần dài dằng dặc, tu thành hợp đạo cảnh động một tí cần ngàn năm lâu. Động lòng người tộc liền là như thế thụ thượng thiên sủng ái, thiên tư thượng đẳng người hơn 300 năm có thể thành hợp đạo, kỳ gia giả chỉ cần trăm năm hoặc là mấy chục năm. Nói thiên đạo chí công đi, cũng công, tại nó cùng trước vạn vật bình đẳng, tiên phàm, thần ma, không có bất kỳ khác biệt gì cùng khác biệt. Có thể nói bất công đi có đôi khi cũng thật bất công. Nhân tộc ngay tại lúc này thiên địa sủng nhi, đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Tuy rằng cất bước có chút thấp, nhưng thành tựu không thể đoán trước, đã có thể thành tiên, thành thánh, lại có thể thành thần, thành quỷ. So với người, bọn hắn những này chủng tộc tựa như là phía sau nương dưỡng, căn bản không cách nào so sánh được. Lục Xuyên trên thân quang mang lóe lên, biến thành viên hồng. Viên huynh vất vả. Lục Xuyên cười ngồi xuống. Hai năm này chính là Viên Hồng tại quân doanh biến thành hình dạng của hắn thay thế hắn. Viên Hồng nói, thuộc bổn phận sự tình, ngươi tới cũng chính là thời điểm. Nói thế nào? Viên Hồng nói, Trương Nguyên soái xuất chinh ba năm chưa bắt lại Tây Kỳ, hôm qua đã nhận được Hoàng Phi Hổ điều lệnh, muốn dẫn binh trở về Thanh Long Quan, triều ca hội thay người chinh Tây. Đổi ai? Lục Xuyên trầm ngâm nói. Trương Quế Vương thất bại, Ma Gia tứ tướng tới cũng không có hiệu quả. Sau đó tới rất có thể liền là Đặng Cửu Công. Hoặc là Trần Đường Quan tổng binh lão tướng quân Lỗ Hùng. Bên kia tổng binh vốn là Lý Tĩnh, kết quả tên kia mượn Na Tra năm đó gặp rắc rối chi danh trượt, cho nên đổi thành Lỗ Hùng tiếp nhận. Còn không có xác định. Viên Hồng nói ra. Lục Xuyên không nói gì, kỳ thật đổi ai tới đều như thế. Tại phong thần kết thúc trước Tây Kỳ liền là không hạ được tới. Bất quá bây giờ là không phải có thể liên hệ thân công báo đi mời người đây. Triều ca, Tây Cung. Quốc sư, thế nào? Đế Tân có chút mong đợi nói. Đứng bên cạnh Hoàng Nương Nương, mà thân công báo lúc này một cái tay đang phát sáng, che kín một cái 3 tuổi lớn nhỏ nữ đồng đầu, tay trái đang nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Chỉ gặp tiểu nữ hài này phấn điêu ngọc trác, 10 phần tinh xảo đáng yêu. Chỉ là hai mắt có chút ngốc trệ, cắn ngón tay, trong miệng chảy nước bọt, một bộ ngu dại dáng vẻ. Ngoại trừ niên kỷ bên ngoài, cái kia ngu dại bộ dáng cùng triệu chứng, có thể nói cùng năm đó Lục Xuyên giống nhau như đúc. Mặt khác nhớ tới Lục Xuyên Đế Tân liền khí, 3 năm trước đây hắn liền để Lục Xuyên liên hệ thân công báo, kết quả cái này một liên hệ bỏ ra 3 năm lâu. Khởi bẩm đại vương, công chúa đây là sinh ra thiếu một đạo tinh hồn. Thân công báo giơ tay lên trên mặt hiện lên nghi ngờ, nếu muốn chữa khỏi công chúa liền chỉ cần tìm về cái này đạo tinh hồn. Quốc sư khả năng tìm về. Đế Tân vui vẻ nói. Quan trọng không giải quyết được, Lục Xuyên cũng lắc đầu. Hiện tại hắn hy vọng tất cả thân công báo trên thân. Có thể, mời đại vương chuẩn bị cái hương án lại mượn đại vương bảo kiếm dùng một lát, về sau đại vương cùng nương nương thối lui chút, còn lại giao cho bần đạo là được. Thân công báo nói ra. Đế Tân đáp ứng, rất nhanh hương án mua sắm hoàn tất, thân công báo vẽ lên mấy 3 cái lớn chừng bàn tay lệnh kỳ, đâm cái người rơm. Tiếp lấy thân công báo đem người rơm đặt ở bàn bên trên, tóc dài cầm kiếm, dậm chân cương đấu, một bên nói lẩm bẩm, phù văn bay lên quay chung quanh người rơm chuyển không ngừng. Trung cung, vương hậu ở chỗ. Cửu Vĩ Hồ ngay tại cung điện bên trong, phủ lên trân quý dị thú gia lông giường nằm bên trên nhắm mắt chợp mắt. Thế nhưng là đột nhiên, trước ngực nàng treo một cái bình sứ, ba, một tiếng mở ra, một đạo bạch quang theo bình sứ bên trong bay ra, bị một cổ hấp lực mang theo phải bay ra ngoài điện. Ai? Cửu Vĩ Hồ hai mắt bỗng nhiên mở ra, xoay người mà lên, ánh mắt cấp tốc đảo qua trong điện. Nhìn thấy bạch quang phía sau phi thân một cái bổ nhào, lăng không tại bạch quang trước khi ra cửa đem nắm trong tay. Làm sao chính mình mở ra? Cửu Vĩ Hồ nhìn xem trước ngực bị mở ra bình sứ nhỏ, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Sau đó, nàng từ từ mở ra lòng bàn tay, chỉ gặp bạch quang chậm rãi thành hình, biến thành một cái cùng nàng giống nhau như đúc tiểu nhân, chính ngoán độc nhìn xem nàng. Cửu Vĩ Hồ mỉm cười nói, ai nha, hôm nay sơ ý một chút, hơi kém liền để ngươi chạy đâu. Yêu nghiệt, độc phụ, tiện hóa. Ngươi chiếm ta nhục thân, câu ta hồn phách, xấu ta thanh danh, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Tiểu nhân cắn răng nghiến lợi mắng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 463, tiến cử một người. Đối với tiểu nhân chửi mắng, Cửu Vĩ Hồ chỉ là cười duyên một tiếng, quay người đi vào giường nằm ngồi xuống. Tiểu tiện nhân, đời này ngươi gặp được ta là bất hạnh của ngươi, ta gặp gỡ ngươi, cũng là cái bất hạnh của ta, ha ha, cam chịu số phận đi. Cửu Vĩ Hồ nhìn chăm chú lên tiểu nhân, ánh mắt chớp động, thần sắc không hiểu. Tây Cung. Bàn bên trên, Kim Hoàng phù văn uốn lượn tại người rơm 4 phía, Đế Tân cùng Hoàng Nương Nương có chút khẩn trương nhìn xem trên bàn trà. Thân công báo một tay đem sống kiếm mang theo về sau, một tay lạnh nhạt khẽ vuốt sợi râu, cũng không nhìn hướng bàn trà. Thoạt nhìn liền là tự tin như vậy. Tìm về hồn phách loại sự tình này liền Khương Tử Nha đều có thể làm đến, vậy đối với hắn mà nói càng là dễ như trở bàn tay, không là vấn đề. Tại phù văn quay chung quanh dưới, cái kia người rơm càng là một chút xíu dựng đứng lên. Thế nhưng là đột nhiên một cổ quái phong theo bên ngoài cạo đến, những cái kia phù văn biến mất, người rơm lại té xuống. Quốc sư, đây là có chuyện gì? Đế Tân vội vàng nhìn về phía thân công báo. Ở đâu ra gió? Thân công báo sắc mặt không khỏi hơi đổi, ánh mắt tại trong đại điện nhìn lướt qua, cổ này gió, tới quái a. Nghe được Đế Tân mà nói, thân công báo vội ho một tiếng về sau, trấn định nói, đại vương đừng vội, ở bần đạo nhìn xem. Tìm tinh hồn vốn cũng không coi là nhiều khó khăn sự tình, chỉ là một cái tiểu đạo pháp mà thôi. Vừa rồi hắn đã cách làm hoàn thành, cái kia đạo tinh hồn tự sẽ bị dẫn đạo mà đến, thật không nghĩ đến bị một cổ quái phong khiến cho hơi kém để hắn xuống đài không được. Còn tốt hắn đủ ổn, bất quá. Thân công báo trên mặt tùy ý biến mất, biến thành vẻ nghiêm túc, lại lần nữa thi triển pháp thuật. Một hồn không về, chờ đến khi nào, sắc. Tác pháp về sau lần này thân công báo pháp quyết chỉ hướng người rơm, không chỉ có phù văn, còn gia trì pháp lực của hắn. Trung cung, Cửu Vĩ Hồ cười duyên đem tiểu nhân lại lần nữa trang hồi bình sứ, đang muốn buông xuống, đột nhiên lại là, ba, một tiếng, bình sứ mở ra. Trong lúc vô hình, một cổ lực lượng dẫn dắt bạch quang, tốc độ so vừa rồi càng nhanh như thiểm điện như vậy liền muốn bay đi. Cái gì? Cửu Vĩ Hồ giật nảy cả mình, không kịp suy nghĩ nhiều liền đưa tay 5 ngón khẽ vồ, phóng xuất ra một cổ pháp lực ra ngoài nghĩ cầm cố lại bạch quang. Thế nhưng là pháp lực của nàng vừa chạm đến bạch quang, cả người liền kinh hô một tiếng như bị sét đánh bên trong, theo giường nằm bên trên bay ngang ra ngoài. Không có nàng can thiệp, bạch quang lần này thuận lợi bay ra ngoài điện, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi kia là... Cái gì? Cửu Vĩ Hồ chậm rãi bò lên lúc, Tuyệt Mỹ trên khuôn mặt chỉ còn lại kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu. Đến rồi. Tây cung bên trong, Thân Công Báo đột nhiên giống như có cảm giác, nhìn về phía ngoài điện, khóe miệng nhẹ vén, chỉ gặp một đạo bạch quang đột nhiên bay tới muốn nhìn về phía người rơm bên trong. Hừ, không phải bức đạo gia đến thật. Đốt. Tại bạch quang quang tới thời khắc, Thân Công Báo bàn tay nhô ra lực một cái, cuốn vào bạch quang phía sau nhẹ nhàng rơi tại tiểu công chúa đỉnh đầu thiên linh. Đại công, hoàn thành. Nói đến Lục Xuyên giống như cùng nói qua việc này, còn nói đế tân muốn để đây đối với con cái bái Lục Xuyên vi sư. Bái đồ đệ của hắn vi sư, cái kia nói đến không chính là mình đồ tôn rồi. Tại tay hắn rơi xuống phía sau chỉ gặp cái kia tiểu công chúa cả người cứng đờ, tự hồ lâm vào ngốc trệ. Đế tân quan đi ánh mắt lo lắng. Thân Công Báo khẳng định nhẹ gật đầu. Sau một lúc lâu, chỉ gặp cái kia công chúa trong ánh mắt nhiều vài tia thần thái, bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy một đám người nhìn chăm chú lên nàng. Nơi này là chỗ nào, các ngươi? Là ai? Cái kia công chúa thật bất ngờ lại có chút u ám lắc đầu, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm người trong đại điện. Nàng biết rõ chính mình phương mới có vẻ như bị một cổ lực lượng theo cái kia yêu tinh trong tay cướp đi, nhưng nơi này là chỗ nào nàng hoàn toàn không biết. Thật biết nói chuyện, thực sự tốt. Đế Tân thoải mái cười to tiếng lên nói ra, Tử Nhạc, cô. Ta là phụ vương của ngươi a, Đế Tân, ngươi là Tử Nhạc, cô công chúa. Đế Tân là của hắn xưng hào, Tử là của hắn họ, của hắn bản danh liền gọi Tử Thụ, cũng có thể gọi Ân Thụ. Cái gì, ngươi là phụ vương ta? Cái kia tiểu công chúa giật nảy cả mình. Nàng không phải Tô Đắc Kỷ sao, làm sao một chút thành Đế Tân nữ nhi? Đột nhiên, nàng thân hình thoát một cái lông mày nhíu lên, mặt lộ vẻ đau xót, ba năm này ký ức xuất hiện tại trong óc nàng. Tử Nhạc. Tiểu công chúa thì thào thần sắc không nói ra được phức tạp, không biết nên khóc hay cười. Đế Tân cười nói, đúng, đây chính là phụ vương cho ngươi đặt tên. Mẹ ta là ai? Tử Nhạc đột nhiên nói. Cái kia yêu nghiệt là Đế Tân vương hậu, mà cái kia bị tra tấn hơn 20 năm thống khổ, chiếm nhục thân, giam cầm tinh hồn cừu hận, cơ hồ ấn khắc tiếng linh hồn của nàng. Nghe được vấn đề này, Đế Tân nụ cười một chút xíu biến mất, cuối cùng chỉ vào Hoàng Phi nói ra, nàng liền ngươi mẫu phi, Hoàng Nương Nương. Ta. Hoàng Nương Nương kinh ngạc nhìn về phía Đế Tân khẽ gật đầu một cái. Nha đầu này, có phải hay không có chút sớm tuệ gấp rồi? Thân Công Báo ở một bên nhíu mày không nói, ba tuổi nữ đồng có rõ ràng cùng người đồng lứa không hợp thành thục. Bất quá hắn là tiên nhân, thấy qua kỳ nhân dị sự còn ít sao. Có chút thánh người sinh ra liền sẽ nói đi đường, quả thực so nha đầu này còn không hợp thói thường. Quốc sư, lần này may mắn mà có ngươi, cô nhất định phải trùng điệp thưởng ngươi, nói đi, muốn cái gì ban thưởng. Theo Tây Cung đi ra lúc, Đế Tân tâm tình thật tốt, nói ra, có muốn không lại cho chút mỹ nhân, vàng bạc hoặc là một chút tiến cống cống phẩm, cô tùy ngươi chọn hai kiện. Mỹ. Thân Công Báo khóe mặt giật một cái, lạnh nhạt nói ra, bần đạo chính là phương ngoại chi nhân. Vốn không nên muốn cái gì ban thưởng, nhưng bây giờ chinh tây sự tình khẩn trương, cho nên bần đạo muốn dùng cơ hội này hướng bệ hạ tiến cử một cái chinh tây thí sinh thích hợp. A, là ai? Đế Tân ghé mắt nói, chinh tây người cần quần thần thương thảo, bất quá tất nhiên quốc sư tiến cử, cái kia cô đổ muốn nghe một chút. Thân Công Báo mắt sáng lên, nói khẽ, Thương Châu phó tổng binh, Hồng Cẩm, người này võ nghệ cao cường, tinh thông đạo thuật, có thể vì chinh tây không có hai nhân tuyển. Chinh tây không phải trò đùa, người này có bản lĩnh gì? Có thể được quốc sư coi trọng như thế. Bản lĩnh như thế nào, đại vương triệu hắn đến đây xem xét liền biết. Thân Công Báo vuốt cằm nói. Lấy Hồng Cẩm hiện tại bản sự cùng vũ lực, tại chỉnh cái cao thủ nhiều như mây đại thương bên trong cũng tuyệt đối đứng hàng đầu, có một chỗ cắm dùi. Để hắn thông qua Đế Tân cùng đám đại thần thảo thí điểm ấy không khó. Hắn đã kế hoạch, đến lúc đó, bọn hắn sư đồ ba cái cùng lên trận, cùng cái kia Khương Thượng Lão Thất Phu đấu một trận. Hồng Cẩm, Lục Xuyên cái này hai đồ để đi thống binh. Hắn đi bốn phía tìm kỳ nhân dị sĩ đến trợ bọn hắn một chút sức lực. Đế Tân gật gật đầu, tốt, vậy liền tuyên hắn đến triều ca, để cô mở mang kiến thức một chút của hắn bản sự đi. Thân Công Báo đại hỷ hướng Đế Tân cúi đầu, tạ đại vương. Nửa tháng sau, Thương Doanh. Nguyên soái tìm ta chuyện gì? Lục Xuyên tiến vào trung quân trướng. Quân sư, tiếp thay chúng ta người đã xác định được, nửa tháng liền đến lúc đó chúng ta có thể khải hoàn hồi triều. Trương Quế Vương đạo. Lục Xuyên mỉm cười, a, là ai? Đặng Cửu Công vẫn là Ký Châu Hậu. Cứ việc Trương Quế Vương chinh Tây thất bại, nhưng Trương Quế Vương cái này chiến lực còn sống. Trương Quế Vương, Ma Gia tứ tướng hai nhóm đội ngũ, cơ hồ có thể nói đều ở nơi này gãy kích thất bại. Hắn nhớ kỹ nguyên lai, tiếp xuống sẽ đến chinh Tây chính là Văn Trọng, Lỗ Hùng, Đặng Cửu Công, Tô Hộ mấy người kia. Bất quá hắn hiện tại cũng không hề rời đi dự định. Hạng mục này nhất định phải hắn nhìn chằm chằm, hắn vừa đi bên này khẳng định hâu không được, muốn xáo trộn kế hoạch của hắn, sẽ hỏng việc. Trương Quế Phương lắc đầu, nói, tiếp nhận người gọi Hồng Cẩm, người này từ tiểu học tập binh pháp, đi quân bày trận chi đạo, ta trước kia gặp qua, cũng coi như tuổi trẻ tài cao, chỉ là có chút tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu. Hồng Cẩm. Lục Xuyên cười. Đây không phải hắn cái kia tiện nghi sư đệ sao? Lão Trương, ta hội bẩm báo đại vương, lần này liền không cùng các ngươi trở về. Lục Xuyên mắt sáng lên, không cùng ngươi phải đưa ngươi một đạo nhân mã, ngoài ra còn 3.000 người cho ta mượn, về sau ta cùng ta người tọa trấn nơi đây, ngươi liền có thể rời đi. Của hắn người là hắn mang tới, Trịnh Luân, Long Tu Hổ, Ô Văn Hóa cái này 3 cái. Nhất là Ô Văn Hóa, đây chính là cối xay thịt như vậy sát thần tồn tại, tại Nguyên Phong thần bên trong sáng tạo ra một đêm giết 20 vạn người ghi chép. Ba người này đoán chừng tùy tiện cầm ra một cái, đều có thể gọi hắn người sư đệ kia làm người. Mặt khác, hắn còn có cái so bản thân hắn liền phải cường đại cái bóng, Hồng Cẩm coi như tới lại có thể thế nào? Không quay về. Trương Quế Phương kinh ngạc nói, ngươi muốn mượn cái gì người? Lục Xuyên trầm giọng nói, đem Trần Kỳ, còn có của hắn 3.000 hỏa kỳ binh lưu cho ta, mặt khác 3.000 người ta có tác dụng lớn khác. Chương 464, ta không trở lại. Báo, Tây Kỳ gấp tấu. Một phong tấu giảng đưa vào Ân Thương Hoàng Cung. Tấu giảng là Lục Xuyên đưa tới, cái gì biểu quyết tâm Tây Tặc bất diệt thề không trở về triều, vì quân phân ưu cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, bô bô viết một đống lớn, nhưng tổng kết lại 4 chữ liền có thể nói xong. Ta không trở lại. Thề không trở về triều. A. À. Long Đức Điện bên trong, ngay tại vào triều đế tân xem hết trong tay tấu giảng phía sau nhịn không được cười lạnh một tiếng. Vũ Canh cùng Tử Nhạc càng dài càng lớn, chính cần nhân giáo đạo. Cho nên lần này triệu hồi Lục Xuyên cũng có như thế một tầng ý tứ. Kết quả ngược lại tốt, gia hỏa này còn không muốn trở về, sợ không phải chột dạ a. Đại vương vì sao bật cười? Quần thần hai mặt nhìn nhau. Đế Tân đem tấu giảng vứt xuống bàn bên trên, mắt sáng lên, không có gì, hồi chỉ, để hắn mau chóng đến triều ca gặp cô, cho cô một cái song toàn chi pháp, không được sai sót. Dừng một chút, lại nói, Hồng Cẩm xuất phát sao? Hắn trước đó khảo nghiệm qua Hồng Cẩm, người này tại binh pháp bên trên thật có chút tạo nghệ. Liên quan tới đi quân đánh trận cũng vấn đáp như lưu. Sau đó hắn để một chút võ tướng đi đo cân nặng tiểu tử này cân lượng. Kết quả những cơm kia thùng bọc mũ, toàn đều tại trong tay người này không chống được năm chiêu, lấy thảm bại kết cục kết thúc. Hắn cũng nhìn ra người này đã bước vào võ đạo tiên thiên cảnh, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng khí huyết tràn đầy, tuyệt không phải những cái kia thông qua kế thừa chức vị bị tửu sắc móc sạch thân thể giá áo túi cơm nhóm có thể so sánh. Về sau Hoàng Phi Hổ vì giữ gìn võ tướng nhóm tôn nghiêm, không thể không ra tay. Trên lôi đài cùng Hồng Cẩm đấu cái 7-80 hợp khoa hai bất phân thắng bại, cuối cùng lấy song phương thể lực hao hết mà dừng tay. Sau đó Hoàng Phi Hổ cũng bắt đầu cảm thán hắn già rồi. Đối với Hồng Cẩm thực lực hắn lại không có bất kỳ hoài nghi, lấy Hồng Cẩm thực lực tại đại thương quân bên trong, tuyệt đối có thể là xếp vào trước 10 cao thủ. Thân công báo không người nói, khởi bẩm đại vương, Hồng Nguyên Soái đã ở hôm qua mang theo 10 vạn binh mã, xuất phát tiến về Tây Kỳ. Hai đồ đệ đều đi Tây Kỳ bên kia, tiếp xuống liền nên hắn người sư phụ này ra tay. Trương Quế Phương không có thể đặt xuống Tây Kỳ chỉ có thể ảm đạm khải hoàng, cái này mới nguyên soái vị trí cũng liền đổi thành Hồng Cẩm. Dài dằng dặc rộng lớn đại đạo bên trên, Hồng Cẩm một thân ngân giáp cưỡi ngựa cao to, oai hùng bất phàm, mang theo trùng trùng điệp điệp đại quân đội ngũ hướng Tây mà đi. Ở hai bên người hắn hai bên còn có hai cái võ tướng. Một cái là quan tiên phong Quý Khang, một cái là phó tướng Bách Hiển Trung, đều là hắn theo Thương Châu mang tới. Hồng ca, ngươi lần này tại triều ca thi thố tài năng, liền cái kia Hoàng Phi Hổ đều không phải là đối thủ của ngươi. Những cái kia quan văn con mắt đều nhìn thẳng, cái kia ngốc hình dáng. Bách Hiển Trung cười nói, ngươi làm chinh Tây đại nguyên soái, tuyệt đối là thực chí danh quy, lớn vương tuệ nhãn thức anh tài, bây giờ ngươi tại triều ca hiện đã không ai không biết không người không hay. Không, ta chỉ cùng võ thành vương ngang tay mà thôi. Hồng Cẩm cải chính. Bất quá trên mặt lộ ra thụ dụng sáng sủa nụ cười. Tại thân công báo cùng trước bị đã kích sắp tự bế, bất quá bây giờ xem ra hết thảy đều đáng giá, lần này tại triều ca rốt cục mở mày mở mặt một thanh, danh tiếng vang xa. Bất quá cùng Hoàng Phi Hổ đánh ngang tay cái này cũng là hắn không nghĩ tới. Không phải hắn đánh giá thấp chính mình mà là hắn đánh giá cao Hoàng Phi Hổ, điều này cũng làm cho hắn đánh nhau hạ Tây Kỳ nhiều hơn mấy phần tự tin. Cái kia vị danh thấp thiên hạ sư huynh cũng muốn rút lui, cho nên hy vọng lần này có thể gặp mặt một lần, luận bàn một chút. Tuyệt đối không nên để hắn thất vọng nữa. Tốt a, ngang tay. Bách Hiển Trung cười nói, nếu như lần này chúng ta cầm xuống Tây Kỳ cái kia Hồng ca tuyệt đối có thể danh chấn thiên hạ. Trở về ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận làm Thương Châu tổng binh. Hồng Cẩm bây giờ 28, phụ mẫu mất sớm, chỉ là theo hiện tại quan chức thế tập chế độ, Thương Châu tổng binh chức vụ cũng phải từ hắn tiếp nhận. Bất quá tại kế nhiệm trước cũng muốn lập xuống một cái công lao chứng minh năng lực của mình. Tổng binh là trấn thủ biên cương chức vị trọng yếu, Ân Thương lại tâm lớn cũng không dám đem biên cương một quan giao cho một cái thùng cơm, trước kia đi ra vấn đề cho nên tăng bổ đầu này. Thế nhưng là hắn đồng thời không có cơ hội lập công, nhưng là năng lực cũng có chỗ lấy liền lấy phó tổng binh chức vụ cách gọi khác. Nhưng trên thực tế cái này tổng binh cùng phó tổng binh chỉ là bao nhiêu một cái chữ vấn đề, chức vụ với hắn mà nói đồng thời không có khác nhau. Tổng binh chính phó không trọng yếu, trọng yếu là ta nghĩ thay Ân Thương cùng đại vương bảo vệ tốt Thương Châu. Hồng Cẩm nói ra. Đúng, tổng binh là sau khi trở về chuyện, hiện tại muốn xưng nguyên soái mới là. Quan Tiên Phong Quý Khang cười nói. Ba người cười ha ha. Thương quân đại doanh bên ngoài. Thu đến đế tân hồi chỉ Lục Xuyên cùng Trương Quế Phương cáo biệt. Ít như vậy người ngươi có thể giữ vững, muốn không sắp chia tay lúc ta cho ngươi lại lưu chút a. Trương Quế Phương nhìn xem lớn như vậy trong quân doanh, chỉ còn lại 3.000 xuyên lấy hỏa hồng khôi giáp binh sĩ lúc nói ra. Lục Xuyên bình tĩnh nói ra, những người này là đủ rồi. Ở bên cạnh hắn, lúc này đứng đấy Trịnh Luân, Trần Kỳ cùng Ô Văn Hóa ba người. Ô Văn Hóa lực lớn vô cùng, thân như kim cương, đau thương bất nhập, sinh ra liền là võ đạo đỉnh phong, một người đủ tương đương với mấy chục vạn đại quân. Trịnh Luân, Trần Kỳ cái này hai trong truyền thuyết hanh cáp nhị tướng cũng không phải ăn chay, tất cả đều có vạn phu bất đương chi dũng, sẽ còn bí thuật, một người giữ gốc tính tương đương với một vạn nhân mã. Lại thêm hợp đạo cảnh hắn cùng Long Tu Hổ, Viên Hồng. Đội hình như vậy thêm bắt đầu ứng phó mấy trăm vạn đại quân đều dư xài. Tại dạng này tiên ma thế giới bên trong số lượng đối với chiến tranh thắng bại ảnh hưởng thực tại quá nhỏ, khối lượng mới là quan trọng. Vậy quân sư, bảo trọng. Trương Quế Phương trở mình lên ngựa, trịnh trọng ôm quyền. Quân sư, bảo trọng. Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải nói ra. Chư vị bảo trọng. Lục Xuyên cũng ôm quyền hoàng lễ, Ma Lễ Hồng tướng quân, ngươi Hỗn Nguyên Tán ta nhất định hết sức tìm về. Lần trước Dương Tiễn biến thành hình dạng của hắn, không chỉ có cầm đi Càn Khôn Quyển liền Hỗn Nguyên Tán cũng trộm đi. Ba người dẫn bại quân, vũ trụ cúi đầu hướng Tị Thủy Quan trở về, nhập quan phía sau liền tiến vào Đại Thương cảnh nội, có thể lại đường vòng đi Thanh Long Quan. Trở về, đóng kỹ viên môn để phòng tập kích doanh trại địch. Lục Xuyên dẫn người trở về trong đại doanh, bất quá tập kích doanh trại địch sự tình rất không có khả năng phát sinh. Khỏi cần phải nói, Kim Quan Thánh Mẫu cùng Trương Thiên Quân, Diêu Thiên Quân cái này ba cái chân tiên còn tại trong quân doanh đâu. Lúc trước song phương đánh cực thập tuyệt trận, Kim Quan Thánh Mẫu xem như trốn khỏi một kiếp, còn lại bảy cái toàn bộ gặp nạn, nữ nhân này là thật là mạng lớn. Còn lại hai người trận pháp còn không có đánh cược. Tây Kỳ người nếu thật dám tối nay tới tập kích doanh trại địch, đến bao nhiêu hắn bảo đảm thu bao nhiêu. Tây Kỳ tướng phủ. Báo, thừa tướng. Một cái tiếu tham nhanh như tiến vào đại đường, nói, cấp báo, mới chúng ta phát hiện trong thương doanh có động tĩnh, Trương Quế Phương mang theo Ân Thương đại quân rút lui. Rút lui. Dương Tiễn nhìn lại. Hắn bình thường cũng lại ở chỗ này, trợ giúp Khương Tử Nha xử lý một ít chuyện. Binh lính của bọn hắn không kiên trì nổi, bôn ba vạn dặm viễn trình tác chiến, dần dần coi như lương thảo vấn đề có thể giải quyết, nhưng rời nhà lâu nhân tâm nghĩ biến là không thể tránh khỏi. Khương Tử Nha cũng không ngẩng đầu lên mỉm cười nói, tác chiến giảng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đây là địa lợi, đã là bọn hắn điểm yếu cũng là ưu thế của chúng ta. Dương Tiễn gật gật đầu, hỏi, thương doanh tất cả mọi người lui quân vẫn là. Cái này thật không có, Trương Quế Phương chỉ là mang theo Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải rút lui. Tiếu Tham nói, thế nhưng là cái kia thương quân quân sư vẫn còn, mang theo không đến 6-7 ngàn nhân mã đóng tại trong đại doanh. 6-7 ngàn người. Dương Tiễn mắt sáng lên, vậy sư thúc, có cần hay không ta đêm nay dẫn người đem thương doanh rút? Lúc trước hắn coi là Lục Xuyên giữ nhiều lành ít, có thế vừa đem Dương Thiền đưa tiễn không có 2 ngày, hắn liền phát hiện Lục Xuyên liền cùng cái không có chuyện người đồng dạng tại thương doanh bên trong đi dạo phơi thái dương. Nhàn nhã hắn đều muốn đi ra ngoài ước một cung. Được rồi, từ bọn hắn đi đến, không diệt trừ chúng ta Tây Kỳ lời nói Ân Thương là sẽ không an tâm, huống chi thương doanh bên trong còn có 3 ngày quân. Khương Tử Nha mất cười một tiếng, gọi cái này quân doanh còn sẽ có tiếp theo cái, đánh lui cái này sóng còn sẽ tới đợt tiếp theo, đoán chừng mới tới Chinh Tây đại quân đã ở trên đường. Trừ phi Ân Thương bị diệt, nếu không thì ta Tây Kỳ chi vây là hóa giải không xong, nhớ kỹ, đây là một trận đánh lâu dài, thắng bại không tại một sớm một chiều. Thập tuyệt trận sự tình chưa hết, tự liền nhiên đăng cùng Cù Lưu Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân mấy cái đều lưu tại Tây Kỳ. Cũng đúng. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Chính là có Ngọc Đỉnh chân nhân dạy bảo, hắn năng lực áp đám người dẫn đầu đột phá đến hợp đạo cảnh. Nửa tháng thời gian, vội vàng mà qua. Cái này Thiên Lục Xuyên đang tu luyện, đột nhiên Tiếu Tham tiến đến nói, quân sư. Đại quân đã đến Thủ Dương Sơn, Hồng Nguyên soái nói. Nói? Nói cái gì? Lục Xuyên mở mắt ra thản nhiên nói. Tiếu Tham nhỏ giọng nói, Nguyên soái bảo ngươi dẫn người đi Thủ Dương Sơn nghênh đón bọn hắn. Nghênh đón? Lục Xuyên bật cười nói, theo Thủ Dương Sơn đến cái này trong mắt đều có thể nhìn thấy địa phương, bọn hắn 10 vạn người là có thế lạc đường làm mất còn là làm gì? Gia hỏa này, chính mình còn không có làm gì đâu, hắn liền bắt đầu trước cho mình mang lên quan phổ lấy. Nghĩ quan hơn một cấp đè chết người. Vậy ngươi sợ là không biết sư ca xây dựng đội ngũ, hiện tại có bao nhiêu điêu luyện a, sư đệ. Tiếu Tham cười khổ, nhỏ giọng nói, đây là Hồng Nguyên soái ý tứ, quân sư ngươi nhìn. Ngươi nói cho hắn biết, thật sự là không khéo, bản quân sư tối hôm qua đi tiểu đêm thời điểm không cẩn thận eo uống éo, đi không được xa đường, chỉ có thể ở viên môn xin đợi của hắn đại giá. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 465, đã thương ta người gọi Dương Tiễn. Lục Xuyên thủ Dương Sơn cùng chư hầu liên quân đánh trận, lại bế qua 2 năm quan, rất rõ ràng từ nơi đó dương mắt liền có thể nhìn thấy Kỳ Sơn. Lúc này, bọn hắn ngay tại Kỳ Sơn dưới chân đóng quân hạ trại. Cái này Hồng Cẩm thế mà để hắn đi nghênh đón, ngoại trừ nghĩ bày quan phổ cố ý rơi hắn mặt mũi bên ngoài, Lục Xuyên nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Nói đến trong lòng của hắn có chút bồn chồn. Hắn cùng Hồng Cẩm chưa từng gặp mặt, hôm nay vừa đến đã cùng hắn bày quan uy, chẳng lẽ biết rõ chính mình đối với hắn có không có lòng tốt đi. Nói đến, chuyện này hắn chỉ đối Thân Công Báo đề cập qua, chẳng lẽ Thân Công Báo đã đem việc này nói cho Hồng Cẩm rồi. Lục Xuyên thần sắc không hiểu. Eo. Uống éo. Tiếu Thanh ngẩng đầu nhìn trước mắt êm đẹp Lục Xuyên, khóe miệng giật một cái. Đây chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Lục Xuyên khoát tay nói, đi đến, chi tiết bẩm báo cho nguyên soái chính là, ta phải tìm ta xe lăn. Tiếu Thanh thần sắc cổ quái quay người ra ngoài. Ở hắn rời đi, trong trướng quang mang lóe lên, Viên Hồng xuất hiện tại Lục Xuyên cùng trước, cao mày nói, mới tới nguyên soái là ai? Hắn giống như đối ngươi không rất hữu hảo. Liền ngươi cũng đã nhìn ra. Xem ra không phải ta lòng dạ rất nhỏ hẹp a. Lục Xuyên cười nhạt một tiếng, mắt sáng lên, hắn là sư đệ của ta cùng bái tại một người môn hạ. Sư đệ? Viên Hồng kinh ngạc lại hiếu kỳ nói, đã là sư huynh đệ làm sao? Tuy là một cái sư phụ dạy dỗ, nhưng ta trước đó cùng hắn vốn không quen biết, chưa bao giờ từng thấy một lần mặt. Lục Xuyên nói mất cười một tiếng, lần này cũng là lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết hắn vì cái gì đối với ta như vậy, có lẽ là hắn hỗn giỏi hơn ta, làm nguyên soái, cho nên muốn cho ta một hạ mã uy hiển lộ rõ ràng hắn nguyên soái quyền lực đi. Viên Hồng trầm ngâm không nói. Lục Xuyên cũng không còn cùng hắn nói cái gì, chỉ là hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trước đánh ra một đạo bạch quang, rơi xuống đất biến thành một cái đầu gỗ xe lăn. Ngươi thật đúng là muốn ngồi cái này. Đương nhiên, có muốn không ngươi cũng đi thử một chút. Lục Xuyên ngồi lên thử một chút, cười nói. Viên Hồng im lặng nói, ngươi một cái hợp đạo cảnh đi tiểu đêm đêm eo uống éo, lời nói này ra ngoài lừa gạt quỷ đâu. Đương nhiên, cái này diễn trò liền muốn nguyên bộ sao? Lục Xuyên ngồi tại trên xe lăn, cười có chút ý vị thâm trường, đã không sai người sư đệ này đối ta có ý kiến, vậy ta cũng khẳng định không thể để cho hắn vừa lòng đẹp ý, ta những này nhân mã hắn là một cái cũng đừng nghĩ động. May hắn lần này có dự kiến trước, ở bên người lưu lại chút nhân thủ. Nếu là không phải, Hồng Cẩm 10 vạn đại quân một đến chỉ sợ chính mình liền phải bị cô lập. Tướng soái bất hòa vốn là quân bên trong tối kỵ, điểm ấy Lục Xuyên lại rõ ràng bất quá, chỉ là lần này hắn căn bản liền không nghĩ tới Hồng Cẩm có thể đem Tây Kỳ đánh xuống. Trương Quế Phương, Ma Gia tứ tướng, Văn Trọng. Những này tại Nguyên Phong Thần bên trong bao nhiêu ngưu bức nhân vật, có thế cuối cùng đều thất bại, huống chi hắn Hồng Cẩm. Nói về, tiểu tử này là không phải nguyên lai cũng gãy kích tại Tây Kỳ rồi. Sau đó không lâu Lục Xuyên ngồi lên xe lăn, tại đại trướng bên ngoài phơi Thái Dương, Trịnh Luân, Trần Kỳ, Cô Văn Hóa còn có Long Tu Hổ bốn người lần lượt đến. Đại nhân, ngươi không sao chứ, làm sao ngồi phía trên này rồi? Nhìn thấy Lục Xuyên về sau mấy người toàn giật nảy mình. Đừng nói vô dụng, hiện tại có chút sự tình cho các ngươi bàn giao, nghe cho kỹ, mới nguyên soái cùng đại quân lập tức tới ngay. Thủ Dương Sơn bên dưới. 10 vạn chinh Tây đại quân ngay tại dừng lại chỉnh đốn. Đi tiểu đêm đêm eo uống éo. Nghe xong bẩm báo, Hồng Cẩm nhìn qua xa xa có thể thấy được Chu Doanh, đáy mắt hiện lên một sợi tinh quang, phát ra cười lạnh một tiếng. Dám can đảm chống lại nguyên soái quân lệnh. Xem ra hắn người sư huynh kia cũng không phải phổ thông nhân vật. Hắn cùng Lục Xuyên quan hệ là công cùng tư đều có. Chỉ là luận công mà nói, hắn bây giờ là chinh Tây đại quân nguyên soái, quan chỉ huy tối cao, mà Lục Xuyên chỉ là một quân sư, xem như thuộc hạ của hắn, chịu lấy của hắn điều phối. Lần này cần Lục Xuyên nên đón chủ yếu hai cái mục đích, một là thăm dò, hai là sớm một chút mà nhìn thấy Lục Xuyên. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy cái kia tại sư phụ hắn trong miệng khen không dứt miệng, danh khắp thiên hạ sư huynh. Đương nhiên, nếu như Lục đại nhân biết rõ người sư phụ kia thế mà phía sau khen hắn, vậy nhất định sẽ cảm thấy mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lớn mật, một quân sư mà thôi, hắn cũng thực có can đảm chống lại nguyên soái quân lệnh. Hồng Cẩm không nói gì, ngược lại là của hắn phó tướng Bách Hiển Trung nhịn không được hỏi cái kia Tiếu Tham. Đừng nói nữa, xuất phát, bản soái đi xem một chút quân sư tổn thương có nghiêm trọng không. Hồng Cẩm trở mình lên ngựa phía sau phất tay nói ra. Cái này có tính không là bọn hắn sư huynh để gặp trước mặt một lần vô hình giao phong đâu. Hắn hiện tại đã là luyện thần cảnh, đồng thời như võ giả như vậy tu luyện ngũ tạng cùng nhục thân, thực lực thế nào, tại triều ca đã được đến nghiệm chứng. Thế nhưng là Thân Công Báo nói hắn chỉ có Lục Xuyên 2 năm trước tiêu chuẩn. Hồng Cẩm suy nghĩ xoay nhanh, đại quân rất nhanh đạt tới Kỳ Sơn dưới chân, Thương quân đại doanh cùng trước, sớm có một đội binh sĩ xuyên lửa giáp, một đội xuyên giáp đen xuất hiện đội chờ đợi. Hai đội nhân mã cùng trước đứng đấy một cái võ tướng. Mặt tướng Trần Kỳ cung nên nguyên soái. Hai người tiến lên hành lễ. Hồng Cẩm ngồi ở trên ngựa quét mắt đám người, không tìm được muốn gặp người về sau, nói, quân sư tại đây. Khụ khụ. Vừa dứt lời, một tiếng ho khan theo viên môn bên trong vang lên, đại quân tách ra, một cái nho nhã tuấn tú, thế nhưng là gương mặt tái nhợt như tuyết nam tử hữu khí vô lực xe lăn, bị một cái cao lớn võ tướng đẩy đi ra. Mỗi đi hai bước hắn liền tằng hắn một cái, đưa tay dùng một khối tiên diễm bạch quyên nhẹ nhàng tại khóe miệng lau một chút, mang xuống bộ phận đỏ thắm. Ngươi. Hồng Cẩm ngồi ở trên ngựa ngây dại. Trước mắt cái bệnh này mệt mỏi, ho ra máu da hỏa, liền là sư phụ hắn trong miệng cái kia danh khắp thiên hạ sư huynh. Gặp qua nguyên soái, thuộc hạ thân thể không tiện đứng dậy làm lễ, nhìn, khục khục. Nguyên soái thứ tội. Lục Xuyên ôm quyền hữu khí vô lực nói. Ngươi. Ngươi thế nào đây là? Hồng Cẩm kinh ngạc nói, làm cái đêm lên thành bộ dáng này. Mấu chốt là Lục Xuyên khí tức uể oải, hết sức yếu ớt, xem xét liền là trọng thương, căn bản không là giả vờ đi ra. Bẩm nguyên soái, khụ khụ khục. Lục Xuyên vừa mở miệng liền một trận ho sặc sụa, lại phun ra một nguồn máu. Phía sau hắn võ tướng nói, bẩm nguyên soái, đây là quân sư trước đó cùng Tây Chu phản nghịch giao chiến, vô ý bị địch tướng gây thương tích, rơi xuống bệnh dữ, đến nay chưa lành. Ồ. Hồng Cẩm cười một tiếng nói, chỉ là Tây Kỳ có thế có nhân vật nào đó. Quân sư lui ra sau nghỉ ngơi cho tốt đi, ở bản soái chỉnh đốn sau ba ngày, xuất trận cùng ngươi báo thù rửa hận. Lúc này hắn nhìn về phía Lục Xuyên trong mắt tràn đầy khinh thị cùng thất vọng. Thua thiệt sư phụ tại hắn cùng lúc trước sau khích lệ, để hắn coi là gia hỏa này vô địch thiên hạ nữa nha, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt thế mà bị người đánh thành dạng này hùng dạng. Thật là khiến hắn quá thất vọng rồi. Cái kia liền đa tạ nguyên soái. Lục Xuyên hai mắt ửng đỏ cảm động đến thanh âm nghẹn ngào. Sau đó nhìn về phía lửa giáp võ tướng, yếu ớt nói, Trần Kỳ, ngươi liền lưu lại trợ nguyên soái người mau chóng nắm giữ quân doanh đi. Đúng. Một thân đỏ rực áo giáp Trần Kỳ ôm quyền nói. Lục Xuyên suy yếu tay vừa nhấc, Trịnh Luân liền đẩy hắn lại đi trong quân doanh mà đi. Đúng rồi. Bỗng nhiên Lục Xuyên gọi đạo, Trịnh Luân tranh thủ thời gian dừng lại, chỉ thấy Lục Xuyên quay đầu lại, yếu ớt nói, nguyên soái, đã thương ta cái kia người, hắn gọi Dương Tiễn. Bản soái biết rõ, yên tâm lại nghỉ ngơi đi. Hồng Cẩm khoát khoát tay. Bị sư phụ hắn thổi thiên hoa loạn trụy, có thế kết quả là, còn không phải muốn hắn người sư đệ này báo thù cho hắn. Trịnh Luân đẩy Lục Xuyên, trở lại hắn trong đại trướng. Đương tiến vào đại trướng phía sau mỗi đi một bước, Lục Xuyên sắc mặt liền tốt một phần, đương đến trong trướng lúc Lục Xuyên cả người sớm đã thần thái sáng láng, còn theo trên xe lăn đứng lên. Lúc này lại nhìn, nào có nửa phần hư nhược bộ dáng. Hắn giả bệnh dứt khoát trang đến cùng, đến một lần thiếu cùng cái kia Hồng Cẩm liên hệ, thứ hai cũng sẽ không cần hướng tên kia hành lễ. Bất quá Hồng Cẩm gia hỏa này cũng đúng như là truyền ngôn, tính tình có thế là thật đủ tự đại. Vừa rồi hỏi cũng không hỏi là ai đã thương hắn liền nói giúp hắn báo thù, nếu là hắn nói là Nhiên Đăng, sao thế? Ngươi còn muốn cùng Đại La Kim Tiên đánh nhau đi. À, tuổi trẻ. Nói chuyện không có điểm phân tất, một chút cũng không có nắm giữ thân công báo mạch này tinh túy. Trịnh Luân cao mày nói, quân sư, cái này nguyên soái thật là cuồng vọng a. Không có việc gì, người trẻ tuổi sao khí thịnh cũng bình thường, chỉ cần bị thu thập một trận liền tốt. Lục Xuyên thản nhiên nói, tiếp xuống ngươi đi bảo hắn biết thập tuyệt trận sự tình, muốn hắn chủ trì đem còn lại hai trận đấu xong, đem những tên kia đuổi lại nói. Chương 466, giải quyết dứt khoát. Phía trước nói qua, lần này Phong Thần Thiên Đình muốn không phải phế vật còn cần cao thủ lợi hại. Gấp đủ số khẳng định không được, cầu thủ tiên bốn người vừa vặn vừa vặn. Bồng Lai bảy tiên chết thì chết, đi thì đi, chỉ còn lại ba người hiện nay ngay tại trên Kim Ngao đảo. Bọn hắn bên này không có thượng tiên, có thế nhiên đăng những người này thường trú Tây Kỳ không đi vì chính là giải quyết xong thập tuyệt trận sự tình. Những cái kia người không đi, bọn hắn những phàm nhân này còn thế nào đánh trận? Nặc. Trịnh Luân cung kính nói. Mặt khác chờ đại quân tiếp quản đại doanh về sau, đem hỏa kỳ binh cùng ngươi quạ đen binh trú đóng ở ta đại doanh bốn phía. Lục Xuyên nói ra, cái này 6.000 người chính là thân binh của ta, trừ ta bên ngoài bất luận cái gì người đều không thể điều khiển, bao quát nguyên soái, nhớ kỹ sao? Biết rõ. Nhìn xem Lục Xuyên ánh mắt, Trịnh Luân lập tức hiểu ý. Bọn hắn đã biết Lục Xuyên cùng vị kia nguyên soái tầm đó bất hòa, đây là Lục Xuyên mới chính miệng lời nói. Bọn hắn những người này cùng cái kia 6.000 tinh nhuệ. Tại cái này trong quân doanh là thuộc với quân sư nhất hệ, mà cái kia 10 vạn đại quân thì thuộc về nguyên soái nhất hệ. Trịnh Luân quay người lui ra ngoài, Viên Hồng lại lần nữa xuất hiện. Vẫn quy củ cũ, ngươi ở chỗ này cho ta cản trở, ta đi tu luyện. Lục Xuyên cười theo đầu gỗ xe lăn đứng lên vẫy tay, trên thân quang mang sáng lên, tiếp lấy cả người hóa thành điểm sáng tiêu tán. Thực sẽ sai sử người. Viên Hồng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói,